Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 252 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lam Nghiệp cũng rất hoài nghi thái độ của Tạ Minh Huy, trong lòng thầm suy nghĩ. Trương Bần Nam trước nay là một lão già cố chấp, nay lại nhanh chóng biểu lộ thái độ ủng hộ Hàn Đông rõ ràng như vậy. Xem ra, con người Hàn Đông cũng không phải đơn giản, sau này phải chú ý một chút mới được, cũng không thể ngầm lật thuyền trong mương được. Vì trong lòng ngập tràn sự cảnh giác, nên sau khi Hàn Đông phát biểu xong, Lam Nghiệp có bình luận qua một chút, không yêu cầu mọi người tiếp tục triển khai thảo luận sâu, chỉ miêu tả sơ lược và bày tỏ một chút tán thành, sau đó nói. Sau đây, chúng ta tiến hành mục thứ hai của hội nghị, thảo luận về việc sắp xếp nhân sự. Tinh thần mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Vấn đề nhân sự luôn là tiêu điểm từ trước tới giờ của hội nghị thường vụ, là vấn đề mà mọi người tranh đoạt kịch liệt nhất. Tuy Lam Nghiệp là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nắm giữ tình thế, nhưng ở thành phố Ninh Hải lại cũng không thể một tay che trời. Cho nên, việc tranh đoạt ở hội nghị thường vụ cũng khá là kịch liệt. Tâm trạng của Hàn Đông lại khá bình tĩnh, hắn hiểu được hoàn cảnh hiện tại của bản thân, cho nên cũng biết hội nghị thường vụ lần này, bản thân hắn chỉ cần đi nghe, tiện thể quan sát biểu hiện của mọi người một chút là được, thậm chí muốn sắp xếp ứng cử viên thích hợp dường như cũng chẳng có khả năng. Trong số những ủy viên thường vụ, đối tượng chủ yếu mà Hàn Đông quan sát gồm có Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp, Phó Bí thư Thành ủy Vương Vịnh Ninh, còn có Bí thư Đảng ủy Công an Trình Dũng. Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp không còn nghi ngờ gì nữa. Ông ta chính là trung tâm của hội nghị thường vụ thành ủy, nắm giữ tình thế. Thái độ của ông ta đương nhiên có ảnh hưởng tới không ít người. Còn Phó Bí thư Thành ủy Vương Vịnh Ninh, Hàn Đông cũng đã tìm hiểu qua. Căn cơ của ông ta tại thành phố Ninh Hải cũng vô cùng sâu. Lúc trước ở vị trí Phó Chủ tịch Thường trực thành phố đã từng cạnh tranh chức Chủ tịch thành phố với Trương Hồng Quang. Lần này Trương Hồng Quang lùi xuống, ông ta cũng muốn tranh cái ghế chủ tịch, kết quả là bị mình đoạt mất. Sự buồn bực trong lòng ông ta không cần nghĩ cũng có thể biết được. Theo quan sát của Hàn Đông, Vương Vĩnh Ninh là một người rất chững chạc, bình thường không nói gì, nhưng hệ nói ra thì lời nói đều rất có sức nặng. Mọi người đều vô cùng tôn trọng ý kiến của ông ta, thậm chí chỉ e là Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp cũng rất coi trọng thái độ của người trợ thủ này. Một nhân vật khiêm tốn mà lại mạnh mẽ như vậy, trong diễn đàn chính trị của thành phố Ninh Hải có sức ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, Hàn Đông cũng không thể không nghiêm túc cân nhắc về ông ta. Về phần Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Trình Dũng, trong mắt những người bình thường, người này là một nhân vật không có tính quyết đoán, vì làm Bí thư Đảng ủy Công an mà kết cục là chức Cục trưởng Cục Công an thành phố, một bộ phận quan trọng nhất, ông ta lại chẳng thể nắm được trong tay. Sức ảnh hưởng của ông ta ở Cục Công an thành phố cũng rất có hạn. Trợ lý chủ tịch thành phố, cục trưởng cục công an thành phố Lâm Dũng dường như cũng chẳng để tình ông ta. Người như vậy, dù có là ủy viên thường vụ thành ủy, hẳn là cũng rất buồn phiền. Nhưng từ biểu hiện của Trình Dũng cho thấy, dường như ông ta chẳng hề để ý tới chuyện đó, và so với người khác cũng chẳng khiêm tốn hơn. Ngược lại khi nói chuyện, giọng điệu của ông ta còn tương đối sắc bén. Những người có thể ngồi trong phòng họp này đều không đơn giản chút nào. Có thể nói, mỗi người đều đã trải qua vô số trau dồi mới có thể đạt tới được trình độ như ngày hôm nay. Không thể để những thứ biểu hiện bên ngoài của bọn họ đánh lừa sự chú ý được, nhất định phải thông qua hiện tượng để xét đoán bản chất. Mặt khác, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy, người dự thính hội nghị, cũng khiến Hàn Đông không dám khinh thường. Vì nhìn điệu bộ của ông ta, trong đầu Hàn Đông bất giác hiện lên ba chữ, lão hổ ly. Ánh mắt của ông ta thường khép hờ, giống như đang suy xét từng người bất cứ lúc nào, khiến cho người ta có chút kinh sợ. Mục thứ nhất trong việc thảo luận sắp xếp nhân sự trong buổi hội nghị thường vụ có liên quan tới Ủy ban Nhân dân thành phố, đó là chọn ứng cử viên cho chức Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính thành phố. Hiện tại, sức khỏe của Cục trưởng Cục Tài chính đang có chút vấn đề, thỉnh thoảng lại xin nghỉ phép. Mọi người đều hiểu rõ, cái ghế cục trưởng của ông ta cũng chẳng thể ngồi được lâu nữa. Vì vậy, hiện tại sắp xếp một phó cục trưởng thường trực trên thực tế là có khả năng thay thế vị trí cục trưởng. Chính vì vậy, từ khi Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính thành phố ngày trước được điều qua làm người đứng đầu một bộ phận khác, thì vị trí này luôn bị bỏ trống, không hề được sắp xếp người mới. Đương nhiệm Cục trưởng Cục Tài chính thành phố tuy trước đây đứng về phe Trương Hồng Quang. Hơn nữa, Trương Hồng Quang cũng từng giới thiệu qua với Hàn Đông, con người này chắc sẽ nghe lời. Nhưng vấn đề là, ông ta ngồi ở cái vị trí này cũng là được bữa sáng lo bữa tối. Một ngày nào đó kiểm tra sức khỏe, cho thấy ông ta không còn đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ quan trọng, vậy thì thành ủy nhất định sẽ thay người khác. Tuy Cục trưởng Cục Tài chính thành phố là cán bộ cấp phó giám đốc sở, là cán bộ trực thuộc sự quản lý của tỉnh, nhưng vì là lãnh đạo ban ngành trực thuộc thành phố, cho nên tỉnh sẽ tôn trọng ý kiến của thành phố. Chỉ cần thành phố thông qua và báo lên trên, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phê chuẩn một cái là xong. Điểm này là một trong những điểm khác biệt giữa thành phố cấp phó tỉnh với các thành phố khác. Nói cách khác, quyền quyết định cuối cùng về ứng cử viên Cục trưởng Cục Tài chính vẫn là ở thành ủy. Còn tầm quan trọng của Cục trưởng Cục Tài chính thì không cần nói cũng biết. Bất kể là ban ngành chính phủ ở cấp nào, không còn nghi ngờ gì nữa, đại quyền về tài chính là vô cùng quan trọng trong những điều quan trọng. Đảng ủy và chính phủ đều muốn khống chế ban ngành này trong lòng bàn tay. Nếu Hàn Đông muốn làm ra được một vài thành tích ở thành phố Ninh Hải, vậy thì phải cố gắng giữ chặt bộ phận này trong tay. Chỉ là căn cứ vào tình hình hiện nay, Hàn Đông đúng là có lòng, nhưng lực bất tòng tâm. Hắn vẫn chưa chuẩn bị đủ để mà tranh đấu với Lam Nghiệp. Thậm chí, e là khả năng tranh giành với Phó Bí thư Vương Vĩnh Ninh cũng chưa được. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Trạch Phì nói. Căn cứ vào tình hình khảo sát của ban tổ chức cán bộ Thành ủy, Phó Cục trưởng hiện nay của Cục Tài chính thành phố Tất Vĩ Hy là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí Phó Cục trưởng Thường trực. Đồng chí Tất Vĩ Hy đã công tác ở Cục Tài chính 13 năm rồi, đảm nhiệm vị trí cán bộ tầng giữa cũng đã nhiều năm, đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng cũng đã 3 năm. Theo lời giới thiệu của Chu Trạch Phì, thì Tất Vĩ Hy bất kể là về phương diện kinh nghiệm hay năng lực cũng đều rất thích hợp với vị trí Phó Cục trưởng Thường trực Cục Tài chính. Còn về tình hình thực tế ra làm sao, Hàn Đông cũng không rõ nữa. Hiện tại, ngay cả việc Tất Vĩ Hy là người như thế nào, Hàn Đông còn không biết. Đảm nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tài chính cũng có tới vài vị. Trong ấn tượng của Hàn Đông, Tất Vĩ Hy chắc là người xếp vị trí bét nhất trong số các Phó Cục trưởng. Bí thư Đảng ủy Công an Trình Dũng nói. Kinh nghiệm lý lịch của đồng chí Tất Vĩ Hy đúng là vô cùng phong phú, nhưng thời gian đồng chí ấy đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tài chính vẫn chưa đủ dài, có thể còn thiếu năng lực quan sát toàn bộ Cục Tài chính, huống chi các vị Phó Cục trưởng khác của Cục Tài chính, bất luận là kinh nghiệm hay năng lực, đều phối hợp với vị trí Phó Cục trưởng Thường trực hơn là đồng chí Tất Vĩ Hy. Ông ta vừa nói xong, Hàn Đông bèn quan sát, thấy lông mày của Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp hơi nhíu lại. Xem ra, Tất Vĩ Hy là người mà Lam Nghiệp khá ưng ý, còn Bí thư Đảng ủy Công an có lẽ không thuộc cùng một phe với Lam Nghiệp. Nếu không, Trình Dũng sẽ chẳng lên tiếng phản đối đề cử của ban tổ chức cán bộ. Thực ra, Hàn Đông vẫn cảm thấy trường hợp của Bí thư Đảng ủy Công an Trình Dũng này có chút kỳ quái. Hiện nay, chính quyền ở các địa phương thông thường thì đều là Phó Bí thư Thành ủy kiêm nhiệm luôn chức Bí thư Đảng ủy Công an. Nhưng Trình Dũng lại chẳng trèo lên được chức Phó Bí thư Thành ủy do không kiêm nhiệm được chức Cục trưởng Cục Công an, làm cho quyền lực của một Bí thư Đảng ủy Công an như ông ta cũng bị giảm đi đáng kể. Nói cách khác, Trình Dũng ở thành phố Ninh Hải chắc là thuộc loại bị chèn ép. Nguồn gốc của chuyện này phỏng chừng bắt nguồn từ thái độ của Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp. Có thể từ tình hình hiện tại cho thấy, Trình Dũng không có vì vậy mà suy sụp, trầm lắng. Trong hội nghị thường vụ lại trực tiếp đứng ra phản đối ứng cử viên được ban tổ chức cán bộ đề bạt. Ngoài ra, còn có một điểm mà Hà Đông nhìn ra được. Trình Dũng thuần túy vì phản đối mà phản đối, vì sau đó ông ta không đề cử rõ ràng bất cứ một ứng cử viên nào. Tình huống này thật là thú vị. Trình Dũng là cố ý phản đối Chu Trạch Phì hay là muốn đối nghịch với Lam Nghiệp? Hàn Đông quyết định tiếp tục quan sát. Phó Bí thư Đảng Công ủy Khu Công nghệ Cao Chu Tân nói. Tôi đồng ý với ứng cử viên mà ban tổ chức cán bộ đề cử. Năng lực làm việc của đồng chí Tất Vĩ Hy thì mọi người đều rõ. Ngoài ra, ở Cục Tài chính, tuổi tác của đồng chí ấy cũng nhỏ hơn. Để đồng chí ấy đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Thường trực cũng là phù hợp với tinh thần trẻ hóa cán bộ của Trung ương. Trên mặt Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp lộ vẻ tươi cười. Ý kiến của đồng chí Chu Tân rất tốt. Trung ương nhiều lần nhấn mạnh phải thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhưng trong công việc thực tế, rất nhiều người chúng ta lại đem chuyện tuổi tác, kinh nghiệm ra để phủ định một đồng chí. Theo tôi được biết, đồng chí Tất Vị Hy cũng gần 40 tuổi rồi, tuổi tác cũng chẳng phải là còn non trẻ nữa. Ông ta cầm cốc trà trên bàn lên, từ từ uống một ngụm, sau đó nhìn qua phía Hàn Đồng, nói: Muốn nói tuổi tác, thì chủ tịch thành phố Hàn mới vừa tròn 30 thôi. Trung ương sắp xếp để đồng chí ấy tới thành phố Ninh Hải nhận nhiệm vụ, chẳng phải là do xem trọng năng lực công tác của đồng chí ấy sao? Hàn Đồng khẽ mỉm cười. Lam Nghiệp lấy tuổi tác của hắn ra để nói, chẳng qua là để nhắc nhở tất cả mọi người. Người trẻ tuổi nhất ở đây chính là hắn, không đáng tin cậy nhất, đáng lẽ cũng là hắn mới phải. Trình Dũng mặt hơi đỏ lên, nói: Tôi không có ý nói tuổi tác còn trẻ của chủ tịch thành phố Hàn. Ông ta không giải thích thì còn đỡ, vừa mới giải thích liền bị Lam Nghiệp bắt được lỗi. Đồng chí Trình Dũng, chủ tịch thành phố Hàn là một trong những lãnh đạo chủ chốt của thành phố Ninh Hải, là một phần tử của tập thể lãnh đạo thành ủy. Hy vọng đồng chí chú ý cách diễn đạt một chút. Trình Dũng dường như không ngờ Lam Nghiệp lại không nẻ mặt phê bình mình trước bao nhiêu người như vậy. Mặt ông ta bỗng chốc đỏ lên. Tôi có ý kiến thế này. Đúng lúc đó, có một giọng nói trầm thấp truyền tới, thu hút sự chú ý của mọi người. Người vừa nói là chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam, người tới dự thính hội nghị. Khi nói ra câu đó, ông ta đã đứng dậy khỏi ghế của mình. Đối diện với đồng chí lão thành này, Lam Nghiệp không thể không nể mặt. Ông ta đành mỉm cười nói: Chủ tịch Trương, ông có đề nghị gì vậy? Ban nãy tôi nghe thấy mọi người có ý kiến trái ngược nhau về ứng cử viên cho chức phó cục trưởng thường trực cục tài chính, thậm chí có chút tranh luận. Tôi nghĩ mọi người có phải nên thay đổi góc nhìn để suy nghĩ không? Cục tài chính là một trong những ban ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Để giúp cho công việc của Ủy ban Nhân dân được triển khai tốt hơn, phải chăng chúng ta nên nghe qua ý kiến của chủ tịch thành phố Hàn? Ủy ban Nhân dân thành phố muốn đạt được thành tích công tác thì không thể thiếu sự hỗ trợ về tài chính. Vì vậy tôi cho rằng có nhiều ý kiến khác nhau về ứng cử viên này như vậy, thì mọi người dứt khoát phải nghe xem ý kiến của chủ tịch thành phố Hàn thế nào. Như vậy thì có thể tránh được những luận điểm trái chiều không cần thiết. Trương Bân Nam nói xong, liền tự ngồi xuống, cầm lấy cốc trà của mình uống một ngụm. Tuy trên mặt Lam Nghiệp vẫn tỏ ý mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự lạnh lùng. Trương Bân Nam vẫn là không chịu cô đơn, trước đây vẫn luôn đối đầu với mình, cho tới tận bây giờ vẫn cứ luôn gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, cái gã Hàn Đông này cũng không đơn giản. Mới đến có vài ngày mà Trương Bân Nam đã bắt đầu khua trương gõ trống ủng hộ hắn như vậy. Đây tuyệt đối không chỉ là vì biểu hiện của Hàn Đông trong vấn đề xử lý biệt thự Trương Hồng Quang đã từng ở, nhất định là còn nguyên nhân nào khác nữa. Trong lòng bí thư thành ủy Lam Nghiệp thầm suy nghĩ cẩn thận. Xem ra, Hàn Đông tới thành phố Ninh Hải quả nhiên sẽ không để nguyên hiện trạng, không thành thực mà ngồi yên ở đó. Hiện tại, Hàn Đông cũng rất nghi hoặc. Trương Bân Nam đang ra sức ủng hộ mình, nhưng ông ta làm như vậy đồng nghĩa với việc đẩy mình ra trước mọi người. Tôi cảm thấy đề nghị của chủ tịch Trương rất hay. Ban nãy chúng ta đã thảo luận nhiều như vậy, nhưng lại không nắm bắt được vấn đề chủ yếu. Cục tài chính là ban ngành trực thuộc thành phố. Tôi thấy người có quyền phát biểu nhất ở đây chính là chủ tịch thành phố Hàn. Chúng ta không ngại nghe qua ý kiến của chủ tịch thành phố Hàn. Bí thư đảng ủy công an Trình Dũng lập tức chuyển quan niệm, đứng ra ủng hộ quan điểm của Trương Bân Nam, đồng thời cũng là thể hiện thiện ý với Hàn Đông. Nhưng kiểu thái độ đó của ông ta khiến mọi người vô cùng khinh thường. Trong lòng Hàn Đông cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu Trình Dũng chỉ đơn thuần ủng hộ Hàn Đông để đối nghịch với Lam Nghiệp, vậy thì đó cũng chẳng phải điều hắn hy vọng. Dù có thêm một ủy viên thường vụ khiến cho quyền phát ngôn của Hàn Đông được tăng thêm một chút, nhưng cũng vẫn chưa đủ, chẳng có ý nghĩa thực tế. Ngoài ra, nếu Trình Dũng là người không có chút nguyên tắc nào như vậy, thì ông ta sẽ chẳng mãi trung thành mà đứng về phe Hàn Đông. Một người mà cứ nhảy qua nhảy lại như vậy, đối với cả bộ máy mà nói, đó chẳng phải là chuyện gì tốt lành. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Trương. Tôi thấy ứng cử viên phó cục trưởng thường trực vẫn là do chủ tịch thành phố Hàn đề nghị thì hơn, như vậy thì càng có lợi cho việc triển khai công tác. Lại thêm một người nữa đứng dậy, người đó chính là phó bí thư, ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đàm Vĩ. Giọng điệu của ông ta khá nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác tràn đầy quyền lực. Nói xong mấy lời này, mặt ông ta chẳng hề biểu lộ bất cứ điều gì, cúi xuống cầm cây bút máy ghi chép gì đó vào cuốn sổ. Lần này có tới hai ủy viên thường vụ ủng hộ Hàn Đông. Trong phòng hội nghị, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Hàn Đông. Ánh mắt của mọi người đều tràn đầy sự cân nhắc, trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ một vấn đề. Cục diện hiện tại rốt cuộc là trùng hợp hay là thủ đoạn của Hàn Đốc? Tuy những ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây, dù nhiều dù ít cũng đã dò hỏi được bối cảnh của Hàn Đông, nhưng bọn họ cũng hiểu Hàn Đông tới thành phố Ninh Hải quả thật giống như là chỉ có một thân một mình mà xông vào chốn hang hùm hang sói vậy. Mọi người đều không cho rằng Hàn Đông lại có thể nhanh chóng có quyền phát ngôn lớn đến như vậy. Nói không chừng Hàn Đông còn chưa hưởng cúp đuôi chạy khỏi thành phố Ninh Hải ấy chứ. Tình hình hiện tại khiến mọi người bỗng nhiên nhận ra, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân nào, Hàn Đông chẳng phải loại người đơn giản như bọn họ từng tưởng tượng. Dù là Trương Bân Nam, người ban nãy vừa đưa ra đề nghị, lúc này cũng có chút kỳ quái. Trình Dũng đứng ra ủng hộ cũng có thể chấp nhận được. Dù sao, sau khi y tranh cử chức phó bí thư mấy lần mà không được, thì càng oán giận Lam Nghiệp, thường xuyên cố ý đối đầu với ông ta. Y đứng ra ba phải như vậy thì cũng có thể hiểu được. Nhưng chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ vốn là một người trầm mặc, kiệm lời, ông ta lại đứng ra ủng hộ Hàn Đông vào lúc này, thì tình hình có vẻ có chút bất thường rồi đây. Xem ra, suy đoán của mình chẳng sai. Tuy nhà họ Hàn chẳng có căn cơ gì ở thành phố Ninh Hải, tỉnh Giang Việt, nhưng thế lực mạnh mẽ của nhà họ Hàn khiến cho Hàn Đông trở thành một tấm biển vô cùng tươi sáng. Mà không, Hàn Đông vừa tới là đã bắt đầu thể hiện sức ảnh hưởng của hắn rồi. Trong lòng Trương Bân Nam vô cùng hài lòng với cục diện này, nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Lam Nghiệp, trong lòng ông ta rất vui sướng. Dù sao, ông ta cũng đã là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố rồi, về mặt chính trị cũng chẳng còn tiền đồ gì đáng nói, có thể làm một số chuyện mình muốn làm, khiến một số người bị khó xử một chút thì ông ta cũng rất vui vẻ. Giờ phút này, tâm trạng của Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp mặc dù không được tốt cho lắm, nhưng lại có chút trầm lắng. Dù sao cho đến giờ, Hàn Đông vẫn cứ một điệu bộ tào nhã như vậy, nhưng trong cái vẻ bình thản ôn hòa ấy khiến người khác có cảm giác áp lực rất lớn. Hàn Đông mới tới thành phố Ninh Hải có mấy ngày đã có thể thể hiện được như vậy, thật khó tưởng tượng. Vậy đợi khi Hàn Đông đứng vững ở thành phố Ninh Hải thì sẽ còn có quang cảnh thế nào đây? Tôi có ý kiến thế này. Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Tống Kiến Quốc nói. Ý kiến mà ban nãy Chủ tịch Trường đưa ra, tôi cảm thấy quả thật có chỗ hợp lý. Cục Tài chính vốn là ban ngành tạo thành Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên phương diện sử dụng và sắp xếp nhân viên, Ủy ban Nhân dân thành phố phải lập kế hoạch và sắp xếp nhân lực. Tuy Tống Kiến Quốc bày tỏ ủng hộ ý kiến của Trương Bân Nam, nhưng ý tứ trong lời nói của ông ta lại vô cùng rõ ràng. Đó là chuyện sắp xếp nhân lực ở bên Ủy ban Nhân dân thành phố thì phải do Ủy ban Nhân dân thành phố định đoạt, chứ không phải mình cá nhân Hàn Đông nói là xong. Đợi Tống Kiến Quốc nói xong, Phó Chủ tịch Thành phố, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Lôi Hữu Hạ cũng phát biểu cách nhìn của ông ta, dĩ nhiên là phụ họa theo ý của Tống Kiến Quốc. Mọi người tiếp tục đưa ra ý kiến, nhưng đương sự là Hàn Đông lại chẳng hề vội vã bày tỏ thái độ. Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy Vương Vịnh Ninh cũng không hề nói một lời nào. Ông ta ngồi ở đó vững vàng như một ngọn núi, dường như đang rơi vào trạng thái trầm tư vậy. Đồng chí Vĩnh Ninh phát biểu ý kiến của mình đi chứ. Lam Nghiệp chẳng để Vương Vĩnh Ninh nhàn nhã ngồi đó giống như một người ngoài cuộc mà trực tiếp gọi tên ông ta. Vương Vĩnh Ninh buông cuốn sổ trong tay xuống, chậm rãi nói. Ban nãy nghe ý kiến của mọi người, có thể nói ý nguyện ban đầu và cách nghĩ của mọi người đều rất tốt, đều vì muốn làm tốt công tác ở thành phố Ninh Hải. Hơn nữa còn đưa ra vấn đề phân công. Nhưng có một điểm tôi cần nhắc nhở mọi người, đó là ở thành phố Ninh Hải, bất luận là ban ngành thuộc thành ủy hay ủy ban nhân dân thành phố đều là ở dưới sự lãnh đạo của đảng ủy. Điểm này, bất kể là cả đất nước Trung Hoa, tỉnh Giang Việt, thành phố Ninh Hải hay là các quận huyện tầng cơ sở đều giống nhau. Sự lãnh đạo của đảng luôn là trung tâm, điểm này nhất quyết không thể lung lay. Nhưng mà, sự lãnh đạo của đảng thể hiện như thế nào, cụ thể đến cùng với đảng ủy, đó là có bất cứ quyết định quan trọng nào nên do tập thể lãnh đạo của đảng thực hiện đầy đủ chế độ dân chủ và các biện pháp tích cực để đưa ra quyết định cuối cùng. Ban nãy mọi người đều dâng cao tinh thần dân chủ, nhưng tôi thấy xu thế hiện giờ hơi có thiên hướng bỏ đi sự tập trung, đem chế độ tập trung dân chủ phá bỏ đi rồi. Giọng nói của Vương Vĩnh Ninh có phần trầm thấp, thong thả nhưng tràn đầy quyền lực, hơn nữa lại rất sắc bén. Ông ta thực ra là đang phê bình những người ủng hộ ý kiến của Trương Bân Nam, chỉ ra rằng bọn họ như vậy là muốn thoát ly khỏi nguyên tắc lãnh đạo của đảng rồi. Chậm rãi uống một ngụm trà, Phương Vĩnh Ninh lại tiếp tục nói. Quả thật, công việc của Cục Tài chính đối với sự phát triển của một khu vực là vô cùng quan trọng. Chính vì quan trọng nên mới thảo luận tập thể trong hội nghị thường vụ. Mà hiện tại đồng chí cá biệt không ngờ lại muốn đem vấn đề này nhấn chìm trong hội nghị thường vụ. Tôi cho rằng các nghĩ như vậy là không thể làm theo. Không thể vì quan trọng mà thoát ly sự lãnh đạo của đảng ủy mà vi phạm tác phong và truyền thống tốt đẹp trước sau như một của đảng ta. Bất cứ sự nghiệp nào của nước ta đều được triển khai dưới sự lãnh đạo của đảng. Bất cứ thành tích nào mà chúng ta đạt được đều là kết quả của tập thể lãnh đạo đảng. Chế độ tập trung dân chủ là phương thức công tác quan trọng của đảng ta. Điểm này, hy vọng các vị lãnh đạo ngồi đây nên suy nghĩ tỉnh táo một chút. Phương Vĩnh Ninh nói xong, cả hội trường bỗng chốc vô cùng yên ắng. Trước đó ông ta không hề nói một lời nào, nhưng bây giờ vừa nói ra đã khiến mọi người chẳng có lý do gì để phản bác. Thậm chí, trong lời nói của ông ta có phê bình một số người, nhưng những người này cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Lam Nghiệp là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng hội nghị. Ông ta vỗ tay, nói. Sự phân tích của đồng chí Vương Vĩnh Ninh thật là có đạo lý. Tôi thấy qua sự phát triển của các mục công tác, tư tưởng của một số người bắt đầu sôi nổi lên, bắt đầu không nhìn rõ con đường phía trước rồi. Ngồi ở đây đều là các đồng chí đảng viên. Hy vọng khi mọi người làm việc và nghĩ các vấn đề có thể tư duy theo lối của một đảng viên, chứ không phải chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt mình. Loại cán bộ như vậy thật không xứng đáng với chức vụ của mình. Đồng chí Hàn Đông, về vấn đề này, tôi cũng muốn nghe thử suy nghĩ của anh. Hàn Đông khẽ mỉm cười, hắn đã sớm đoán được sẽ có kết quả này. Vừa rồi tôi có nghe mọi người đưa ra không ít ý kiến, cảm giác tổng thể mà nói, mục đích của mọi người đều là vì muốn làm tốt công tác ở thành phố Ninh Hải, khiến cho thành phố này càng tốt đẹp hơn. Chỉ có điều về mặt phương thức phương pháp, ý kiến của mọi người có thể có chút bất đồng và khác biệt. Đây chỉ là tính kỹ thuật, chứ không phải tính nguyên tắc. Cho nên tôi cho rằng, đó là luận sự, chứ không phải là phóng đại tùy tiện, nghiêm túc suy nghĩ về ý kiến của mọi người, vây quanh kế hoạch phát triển thành phố Ninh Hải, nỗ lực phát huy vai trò lãnh đạo của đảng, mới có thể thực hiện được mục tiêu của chúng ta. Đối với ứng cử viên chức phó cục trưởng thường trực Cục Tài chính, tôi thấy ý kiến của mọi người khác biệt khá lớn. Nên tôi đề nghị chương trình nghị sự này tạm thời gác lại, đợi sau khi chuẩn bị kỹ càng hơn rồi tiếp tục thảo luận cũng không muộn. Lam Nghiệp nghe thấy vậy, tâm trạng ngay lập tức trở nên khó chịu. Hàn Đông như vậy là có chút phụ lấn át chính. Có gác lại chương trình thảo luận hay không là quyền chủ động của bí thư thành ủy là mình đây. Giờ Hàn Đông lại đưa ra đề nghị trước đó, hắn rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nhưng tình hình trước mắt đúng là không nên tiếp tục thảo luận quá nhiều về việc chọn ứng cử viên chức phó cục trưởng thường trực Cục Tài chính. Bởi vậy, dù trong lòng Lam Nghiệp khó chịu, nhưng vẫn gật đầu cười, nói. Đề tài thảo luận này, đến đây là tạm dừng. Ban tổ chức cán bộ nên chuẩn bị một chút. Hội nghị thường vụ lần sau, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Còn về ý kiến mà Trương Bân Nam đưa ra, Lam Nghiệp chẳng hề đả động tới. Như vậy cũng đã biểu đạt rõ ràng ý tứ của ông ta. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ. Bất kể thế nào, cứ làm thế này, coi như cho mình chút thời gian hòa hoãn, để mình có thể làm công tác chuẩn bị nhiều hơn cho lần hội nghị sau, nhất định phải nắm được ban ngành Cục Tài chính trong tay mới được. Từ chuyện tranh giành chức phó cục trưởng thường trực Cục Tài chính, Hàn Đông có một phát hiện rất quan trọng. Đó là bí thư thành ủy Lam Nghiệp tuy thế lực mạnh mẽ nhưng cũng không thể một tay che cả bầu trời. Có thể nói, tình hình ở thành phố Ninh Hải vô cùng rối loạn. Phó bí thư thành ủy Vương Vĩnh Ninh nhất định là đại biểu cho một nhánh lực lượng không thể coi thường. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tống Kiến Quốc và Lùi Hữu Hạ liên hợp lại với nhau cũng sẽ có sức ảnh hưởng nhất định. Còn bản thân Hàn Đông đỡ hơn một chút so với tưởng tượng trước đây của rất nhiều người. Ngoài bí thư đảng ủy công an Trình Dũng, phòng trừng vì để phản đối ứng cử viên do ban tổ chức cán bộ đề xuất mà cố ý ủng hộ Hàn Đông ra, thì sự ủng hộ của Phó Bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lại khiến cho Hàn Đông có chút bất ngờ. Tuy rằng ông ngoại Hàn Đông, Dư Kiện Hưng là ủy viên thường vụ trung ương, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Ở hệ thống ủy ban kỷ luật, ông có uy tín cực kỳ cao, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các chủ nhiệm ủy ban kỷ luật ở các quận, tỉnh đều đứng về phe ông, càng không nói tới chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cấp giám đốc sở của thành phố cấp phó tỉnh. Chỉ ít, trước khi Hàn Đông tới tỉnh Giang Việt, chưa nghe nói chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Giang Việt Trần Viêm Lâm là người có thể hoàn toàn tin tưởng được. Hơn nữa, cho dù Trần Viêm Lâm là người hoàn toàn đáng tin, vậy thì cũng không thể hiện được Đàm Vĩ nhất định sẽ đứng về phía Hàn Đông. Dù sao, Đàm Vĩ cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, bổ nhiệm hay miễn nhiệm đều là do tỉnh ủy tỉnh Giang Việt quyết định, sau đó báo lên ban tổ chức cán bộ trung ương để lập hồ sơ. Như vậy thì chuyện có thêm cán bộ cấp giám đốc sở cũng không phải là do một mình cá nhân Trần Viêm Lâm có thể quyết định. Mà hiện tại, Đàm Vĩ lại bất ngờ đứng ra ủng hộ Hàn Đông. Điều này khiến cho Hàn Đông có cảm giác bất ngờ, vui mừng. Tuy như vậy không thể hiện nhất định Đàm Vĩ sẽ đứng về phía Hàn Đông. Xét đến cùng, ông ta có lẽ là đã nể mặt Trương Bân Nam nên mới ủng hộ. Nhưng từ hành động này của ông ta, chỉ ít thì Hàn Đông có thể biết được ông ta không phải là người bên phía bí thư thành ủy làm nghiệp hay phó bí thư Vương Vịnh Ninh, như vậy là đủ rồi. Thảo luận kế tiếp vẫn là liên quan tới vấn đề nhân sự, nhưng vấn đề nhân sự này không mẫn cảm như việc bầu chọn phó cục trưởng thường trực Cục Tài chính, vì vậy không gây ra bất cứ tranh luận lớn nào. Mọi người đều phát biểu thoải mái, trải qua nghiên cứu, so sánh và thỏa hiệp với nhau, cuối cùng cũng đã có quyết định về các ứng cử viên. Mà Hàn Đông cũng chẳng phát ngôn gì về vấn đề nhân sự lần này. Điều đó không có nghĩa là hắn không muốn sắp xếp những ứng cử viên thích hợp, chủ yếu là hắn chưa thật quen thuộc với nhân sự các ban ngành. Nếu tùy tiện hành động, ngược lại không tốt, sẽ khiến cho người ta cảm thấy hắn là kẻ sốc nổi. Mưu tính chu đáo sau đó mới hành động, đây là tác phong nhất quán của Hàn Đông. Hơn nữa, trước khi chưa chuẩn bị tốt mà tùy ý ra tay, nhất định sẽ chẳng có được hiệu quả tốt, ngược lại sẽ khiến cho người khác nảy sinh tâm lý phòng ngự bạn. Sau khi tan họp, Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp. Hàn Đông là chủ tịch thành phố, đương nhiên là người thứ hai rời khỏi. Khi hắn vừa bước ra ngoài, Trương Bân Nam từ phía sau đuổi kịp, nói: "Chủ tịch thành phố Hàn, khoảng thời gian này, Mặt trận Tổ quốc chuẩn bị tiến hành nghiên cứu tình hình công tác hiện đại hóa nông thôn và nông nghiệp của thành phố. Nông nghiệp là cơ sở của nền kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp của thành phố chúng ta đã phát triển tới một trình độ nhất định, nhưng phương tiện nông nghiệp vẫn còn phải tăng cường. Mặt trận Tổ quốc chuẩn bị dùng thời gian một tháng để đi tìm hiểu đặc tính của đất, nắm vững tình hình, cung cấp các đề xuất cho sự phát triển nông nghiệp của thành phố chúng ta." Hàn Đông cười đáp: "Suy nghĩ này của Chủ tịch Trường rất phù hợp với hiện trạng phát triển của thành phố chúng ta. Sự phát triển của ngành công nghiệp từ hiện trạng tổng thể trên toàn quốc mà nói đúng là một điểm yếu. Trình độ tổng thể nền kinh tế của thành phố chúng ta phát triển rất tốt, nhưng sự phát triển nông nghiệp vẫn lạc hậu như cũ. Điểm này có liên quan tới cơ sở phát triển kinh tế của thành phố chúng ta, cũng có liên quan đến hàng nghìn hộ nông dân. Làm sao phát triển tốt nông nghiệp hẳn là một trong những công tác quan trọng của chúng ta. Tôi rất kỳ vọng vào tình hình điều tra nghiên cứu của Mặt trận Tổ quốc. Nếu Chủ tịch Trường có chỗ nào cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào, cứ thông báo cho tôi một tiếng là được." Trương Bân Nam biểu lộ vẻ mặt vô cùng hứng thú. "Nói như vậy, Chủ tịch thành phố Hàn cũng dành sự quan tâm mạnh mẽ tới việc phát triển nông nghiệp." Hàn Đông khẽ gật đầu nói: "Là một chủ tịch thành phố, làm sao gây dựng tốt nền kinh tế là một trong những nội dung công tác trọng điểm. Nông nghiệp là cơ sở phát triển kinh tế. Thành phố Ninh Hải có hơn 1 triệu người làm nông nghiệp. Bọn họ trong quá trình phát triển kinh tế của nơi đây được hưởng những lợi ích do phát triển kinh tế đem lại cũng ít hơn một chút so với dân cư trong thành thị. Làm sao để nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống của họ là trách nhiệm của tôi." Thành phố Ninh Hải là một thành phố cấp phó tỉnh ở vùng duyên hải phía đông, mức đô thị hóa vô cùng cao, hộ khẩu thành thị chiếm hơn 60%, còn hộ nông nghiệp chỉ chiếm hơn 30%. Tuy nhiên, đem so sánh với nông thôn nông nghiệp ở vùng Trung Tây, mức độ phát triển nông nghiệp của thành phố Ninh Hải nhất định là cao hơn một chút, nhưng nếu đem so sánh với thành thị thì khoảng cách đúng là không nhỏ. Đặc biệt là thành thị của thành phố Ninh Hải, mức độ phát triển kinh tế tương đối cao, điều đó càng kéo xa khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Trước đây, Hàn Đông đã từng nghiêm túc tự hỏi, sau khi mình tới thành phố Ninh Hải, rốt cuộc phải làm sao để làm tốt công tác của bản thân. Mức độ phát triển kinh tế của thành phố Ninh Hải cũng không tệ. Nói cho cùng, năng lực làm kinh tế của Hàn Đông cũng không thể đạt được sự tăng cao đột phá. Dù sao sự phát triển kinh tế của một khu vực khi đã đạt tới một trình độ nào đó, bạn muốn nâng cao thêm sự phát triển của nó về cơ bản là không thể nào. Cho nên, Hàn Đông quyết định nhất định phải tạo ra điểm đặc sắc của bản thân mình, mà nông nghiệp là một phương hướng quan trọng của Hàn Đông. Còn làm thế nào, trong lòng Hàn Đông đã có dự tính bước đầu. Dù sao, trong trí nhớ của Hàn Đông, vài năm tiếp theo, phương diện phát triển nông nghiệp của đất nước Trung Hoa sẽ có nhiều hành động to lớn, mà điều Hàn Đông phải làm đó là trước đó phải làm tốt những phép thử tương ứng, tạo ra một tấm gương sáng. Trương Bân Nam vô cùng có hứng thú về công tác về nông nghiệp, bây giờ biết được Hàn Đông cũng sẵn sàng nỗ lực về phương diện này, ông ta biểu hiện vô cùng vui mừng, đi theo nói chuyện với Hàn Đông trên suốt quãng đường, đi tới văn phòng của Hàn Đông, hai người lại nói được khá nhiều chuyện. Hơn nữa, từ phương diện nông nghiệp nói sang các phương diện khác nữa, có thể nói là liên quan tới tất cả các mặt. Trương Bân Nam đã làm việc ở thành phố Ninh Hải rất lâu rồi. Trước đây, đảm nhiệm qua chức phó chủ tịch thường trực thành phố, phó bí thư nên rất quen thuộc tình hình thành phố Ninh Hải. Thêm vào đó, hiện nay đã bắt đầu đến mặt trận Tổ quốc để dưỡng lão rồi, cho nên đối với rất nhiều chuyện mà nói cũng chẳng phải e dè gì. Hàn Đông và Trương Bân Nam trò chuyện cũng thu hoạch được không ít, khiến hắn càng thêm hiểu biết sâu sắc về tình hình mọi mặt của thành phố Ninh Hải. Đồng thời, Trương Bân Nam ở phương diện triển khai một số công việc cũng đưa ra cho Hàn Đông một số đề nghị hữu dụng, khiến cho việc suy nghĩ về công tác tiếp theo của bản thân có thêm những chuẩn bị tốt hơn. Buổi tối ăn cơm xong, Hàn Đông đi xuống lầu một mình, chuẩn bị đi dạo phố, tìm hiểu một cách gần gũi hơn về đời sống của người dân thành phố Ninh Hải. Bây giờ, Hàn Đông mới vừa tới đây, đối với người dân thành phố Ninh Hải mà nói, chỉ là một người lạ mặt, chẳng có ai nhận ra hắn cả. Cho nên, bây giờ hắn vẫn có thể một mình tùy ý đi lại, có thể đi dạo cửa hàng, tùy theo ý mình. Sau này, với việc Hàn Đông lộ diện trước công chúng càng ngày càng nhiều, thì sẽ càng ngày càng nhiều người biết Hàn Đông. Tuy không thu hút sự chú ý của mọi người, giống như lãnh đạo quốc gia hay lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Giang Việt, nhưng chắc chắn người quen biết không ít, vậy thì Hàn Đông phải chú ý hình tượng của mình, chú ý ảnh hưởng, cho nên muốn được tùy ý đi thăm thú các nơi như bây giờ, về cơ bản là không thể nào. Vừa mới xuống lầu, giám đốc Tùng Viên là Tạ Đạo Minh liền vui vẻ chạy ra đón. Nhìn y tươi cười nịnh nọt, Hàn Đông bất giác nhíu mày. Lẽ nào cái gã này luôn ở phòng đối diện, nhìn chằm chằm qua phòng mình, hễ thấy mình đi xuống lầu là vội vàng chạy tới xung xoe sao? Hàn Đông thật không thích cái cảm giác bị nhòm ngó bất cứ lúc nào như vậy. Huống chi, Hàn Đông cảm thấy Tạ Đạo Minh làm giám đốc của Tùng Viên chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được, không cần thiết phải như vậy. Tôi ra ngoài đi dạo một chút, anh không cần đi theo đâu. Không đợi Tạ Đạo Minh mở miệng nói bất cứ điều gì, Hàn Đông liền nhẹ nhàng nói. Tạ Đạo Minh há hốc miệng, giống như bị ai điểm trúng huyệt vậy, chẳng thốt nổi thành lời, mặt hơi đỏ lên, vô cùng lúng túng. Hàn Đông cũng chẳng nói thêm gì, trực tiếp đi ra phía ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Hàn Đông, vẻ mặt Tạ Đạo Minh có chút buồn bực, ủ rũ quay về. Tuy là mùa đông, nhưng người đi ra ngoài đường không ít, đèn điện lấp lánh, tiếng người ồn ào, thể hiện rõ nét sự phồn hoa của thành phố Ninh Hải. Hàn Đông cố ý đi tới những nơi có nhiều người tụ tập. Đi dọc con phố phồn hoa dành cho người đi bộ được một lúc, thấy phía trước có một quán cà phê khá là tào nhã. Hắn liền đi tới, gọi một cốc cà phê, sau đó ngồi cạnh cửa sổ, nhìn người đi lại phía bên ngoài. Trong quán có điều hòa, đương nhiên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Bưng cốc cà phê trong tay, cảm thấy vô cùng thoải mái. Thêm vào đó là tiếng nhạc êm dịu, thật đúng lúc Hàn Đông muốn suy nghĩ về một vấn đề. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng Hàn Đông, truyền tới một cuộc đối thoại, thu hút sự chú ý của hắn. Đoạn đối thoại ấy có liên quan tới Hàn Đông. Nghe nói, chủ tịch thành phố mới tới nhậm chức có bối cảnh không nhỏ, đúng không? Một giọng nói hơi kiêu căng, nói. Tôi cũng nghe nói thế. Căn cứ vào những gì tôi biết, người này trước đây biểu hiện tác phong vô cùng cứng rắn, giờ chuyển tới thành phố Ninh Hải, e là cũng chẳng chịu ngồi vô vị đâu. Nhất định là như vậy rồi. Nghe nói hắn còn trẻ, chắc chắn sẽ có chút ý tưởng đó. Chỉ có điều, lão Lam lại chẳng phải là loại tầm thường. Ông ta còn là lãnh đạo tỉnh ủy, vốn dĩ là đã chiếm ưu thế rồi. Vậy thì rất khó nói nha. Tôi nghe nói, cái gã này vừa tới đã rất kiêu ngạo rồi, còn đuổi Trương Hồng Quang rời khỏi cư xá ủy viên thường vụ. Rất nhiều đồng chí lão thành bất mãn với hắn. Nghe nói, lúc đón tiếp hắn, trước mặt mọi người, Trương Bân Nam đã chất vấn khiến hắn ta xấu hổ đấy. Thật thế à? Vậy thì cái gã này cũng ác nhỉ? Trương Hồng Quang bị ung thư, cứ coi như muốn ở lại, cũng chẳng ở nổi vài bữa. Sao phải vội vã đuổi ông ta đi như vậy? Trương Bân Nam đúng là thùng thuốc súng, mới vậy đã nã pháo vào Hàn Đông rồi. Cứ chờ mà xem, Hàn Đông đến rồi, thành phố Ninh Hải lại là một phen long tranh hổ đấu, cuối cùng cũng chẳng biết ai chết trong tay ai. Ha ha ha, Không chừng đó lại là cơ hội đối với chúng ta đấy. Nếu thành phố Ninh Hải cứ hòa hợp êm thấm thì cơ hội của chúng ta sẽ rất nhỏ. Bây giờ mấy phe cùng tranh giành thì khả năng sẽ tăng cao hơn nhiều. Hải Đồng nghe hai người phía sau nói chuyện, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Có làm sao cũng không thể nghĩ mình mới tới thành phố Ninh Hải được mấy hôm lại có tin đồn như vậy truyền ra ngoài. Hơn nữa, rất hiển nhiên, cái tin đồn này phải là người biết nội tình sự việc mới có thể truyền đi được. Chỉ có điều, cái người biết nội tình sự việc ấy lại có dụng tâm khác, cố ý vặn vẹo trần tướng sự việc một hồi rồi mới truyền ra ngoài, khiến mọi người cho rằng vì muốn đuổi cả nhà Trương Hồng Quang mà bị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam chất vấn ở buổi tiệc tiếp đón. Rốt cuộc là ai cơ chứ? Cố ý tung tin đồn như vậy chỉ vì muốn bôi xấu hình ảnh của mình, thật là quá đáng ghét mà. Trong lòng Hàn Đồng thầm nghĩ, buồn bực. Nếu không phải tối nay Hàn Đồng ra ngoài đi dạo lại vừa hay đi vào quán cà phê này, nếu không hắn nhất định sẽ không nghe thấy những chuyện như thế này. Hàn Đồng đương nhiên chẳng có cách gì để so đo với hai người kia, mặc dù hai người đó cũng thuộc loại đi tung tin đồn. Căn nguyên vẫn là ở bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Có một số người nhất định là không mong muốn mình có thể phát triển tốt ở thành phố Ninh Hải. Cho nên mình vừa tới, bọn chúng đã tìm đủ mọi cách để bôi xấu mình. Hai người phía sau vẫn còn tiếp tục nói chuyện, nhưng chủ đề đã được chuyển từ Hàn Đồng sang các vấn đề khác. Bọn họ đều là người trong thể chế thành phố Ninh Hải, nói toàn những chuyện trong thể chế, ai có quan hệ với ai, vị lãnh đạo nào có quan hệ mờ ám với nhân viên nữ cấp dưới, đủ loại sự việc hoặc thật hoặc giả đều được bọn chúng nói một cách vô cùng thích thú. Từ giọng nói của bọn chúng có thể biết được bọn chúng đã uống rượu, nếu không phòng trường cũng sẽ không nói chuyện lớn tiếng như vậy. Dù sao ở chốn quan trường, chỉ cần có một chút theo đuổi hoặc là người đã có một chút phát triển cơ bản, nói chuyện, làm việc đều phải hết sức chú ý. Có khi anh ở bên ngoài nói lung tung chuyện của đơn vị, bị lãnh đạo hoặc đồng nghiệp nghe thấy, việc đó sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này. Hàn Đông biết lời nói của chúng không hoàn toàn chân thật, cũng không muốn làm người nghe lén. Ban nãy nghe bọn chúng nói về bản thân mình cũng là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Sau khi vẫy tay ra hiệu cho phục vụ tới để trả tiền, Hàn Đông đứng dậy chuẩn bị quay về. Lúc đứng dậy, Hàn Đông nhìn hai người đang nói chuyện ở phía sau mình. Hai người đó mặt đỏ bừng, rõ ràng đã uống rất nhiều rượu rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Người đàn ông ngồi đối diện Hàn Đông trừng mắt quát. Hàn Đông khẽ mỉm cười, không để ý tới y, xoay người đi ra ngoài. Một thằng ngu xuẩn. Gã đàn ông đó vẫn còn ở phía sau lầm bầm. Hàn Đông lắc lắc đầu, tố chất nhiều vậy, cũng không biết gã đó làm ăn thế nào ở đơn vị nữa. Nói ra, trong chốn quan trường Trung Hoa, tập hợp rất nhiều nhân tài, tinh hoa. Nhưng vì văn hóa quan trường Trung Hoa vẫn còn có loại văn hóa làm quan thâm căn cố đế như vậy, làm cho nhiều cán bộ ở trước mặt nhân dân luôn tự cho mình cao hơn người khác một bậc, chẳng coi nhân dân ra cái gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mâu thuẫn này, mâu thuẫn kia giữa các mối quan hệ giữa cán bộ, quần chúng, đảng, quần chúng. Đó chẳng phải là do phương châm và chính sách của chúng ta có gì không tốt, chủ yếu là do người chấp pháp có vấn đề. Đây gọi là con sâu làm dầu đồi canh. Chỉ là trong bất cứ tổ chức đoàn thể nào đều có không ít cặn bã, điều này thật khó mà tránh khỏi. Vì là một người lãnh đạo cũng chỉ có thể nói là đã cố gắng sử dụng người thích hợp để ứng cử viên thích hợp ngồi vào vị trí thích hợp mà thôi. Còn về thuần khiết cả đội ngũ cán bộ, nguyện vọng này tuy là tốt cũng rất to lớn, nhưng hoàn toàn là dối mình dối người. Hàn Đồng cũng sẽ không có suy nghĩ và dự định như vậy. Trên đường quay về, Hàn Đồng hồi tưởng lại nội dung cuộc nói chuyện ban nãy giữa hai người kia. Theo dự đoán, rốt cuộc có thể nói là cố ý truyền tin đồn như vậy ra ngoài. Có thể nói, những người có mặt trong bữa tiệc đón tiếp ngày hôm đó đều có khả năng phao tin ra ngoài. Vì vậy, Hàn Đồng nghĩ đi nghĩ lại, đều không nghĩ ra được nguyên nhân là tại làm sao. Huống chi, có một số người, bạn thấy biểu hiện của anh ta ôn hòa tào nhã, thái độ rất tốt, nhưng sau lưng anh ta là con người thế nào thì chẳng có ai có thể đoán được hết. Hàn Đồng không muốn vì suy đoán mà có cái nhìn thành kiến với một số người, cho nên hắn không nghĩ thêm nữa, vì sự việc như vậy không phải chỉ dựa vào nghĩ là có thể nghĩ ra được. Này, người bận rộn, không nhận ra sao? Một âm thanh trong trẻo từ bên cạnh truyền tới. Hàn Đông sửng sốt, ngoảnh đầu lại nhìn, trên mặt bất giác nở nụ cười. Đó là cảnh sát làm của buổi tối hôm nọ, chỉ thấy cô ấy mặc áo lông trắng toát, đi cùng một cô gái vẻ hơi mập mạp một chút. Chào cảnh sát làm, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Hàn Đông cười nói. Ha ha ha, đúng vậy, ban nãy tôi còn tưởng nhận lầm người, nhìn thấy anh tiếp tục đi về phía trước, còn tưởng anh giờ vờ không nhận ra tôi chứ. Cảnh sát làm cười nói, một nụ cười vô cùng ngọt ngào, giống như một đóa hoa sặc sỡ nở trong đêm vậy, khiến trong lòng người ta có cảm giác rất sáng sủa. Hàn Đông cười nói, sao lại có thể giả như không quen biết chứ? Tuy là vào lúc ban đêm, nhưng cảnh sát làm vẫn y như một minh tinh, khiến cho người ta nhận ra ngay. Ban nãy là do tôi quá chú tâm suy nghĩ sự việc, nhất thời không phản ứng kịp thôi. Chỉ có thể ở trước mặt một thiếu nữ xinh đẹp và xa lạ như vậy, Hàn Đông mới có thể thư giãn một chút, lời nói cũng có thể tùy tiện một chút. Làm trong chốn quan trường, theo đà chức vị không ngừng thăng tiến, Hàn Đông càng ngày càng phải coi trọng hình tượng của mình, nói năng hành sự đều phải thể hiện sự trưởng thành, điềm đạm. Một vị cán bộ cấp cao, nếu như khiến người khác, đặc biệt là khiến cấp trên có ấn tượng anh ta chưa trưởng thành hay không vững chắc, vậy thì tiền đồ sẽ chẳng thể rộng mở được đâu. Tinh Tinh, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Cô gái bên cạnh cảnh sát làm hiếu kỳ hỏi. Cảnh sát làm cười nũng nịu nói, cậu thấy không, là một anh chàng đẹp trai đấy. Đúng rồi, tôi tên là Lam Tinh, đây là đồng nghiệp của tôi, Mã Xuân Linh. Anh tên là gì vậy? Hàn Đông cười nói, tôi hả? Tôi tên là Hàn Đông. Hàn Đông? Lam Tinh hoài nghi nhìn Hàn Đông, lập tức bật cười khanh khách nói, tôi vừa nghe còn tưởng rằng là chủ tịch thành phố mới tới của chúng ta đấy. Anh biết không, chủ tịch thành phố cũng tên là Hàn Đông đấy. Vậy sao? Vậy thì tôi rất lấy làm vinh hạnh rồi. Hàn Đông nói, trước mặt hai người này, hắn cũng không để lộ thân phận của mình. Ha ha ha, chỉ có điều, chủ tịch thành phố của chúng ta nhất định không thể trẻ tuổi bằng anh. Công việc của anh lo xong chưa? Lam Tinh hỏi, có lẽ nguyên nhân là do cơ duyên chạm mặt lần thứ hai, cho nên cô ấy có vẻ có chút quan tâm. Hàn Đông nói, vẫn còn sớm, tạm thời còn chưa biết sẽ bận tới khi nào. Dù sao trong khoảng thời gian này sẽ ở lại thành phố Ninh Hải làm việc. Thật sao? Vậy thì cũng không tệ. Thành phố Ninh Hải là một thành phố rất đẹp, ở đây cũng rất thoải mái đấy. Lam Tinh cười nói. Hàn Đông đáp, đúng vậy, tuy tôi mới đến thành phố Ninh Hải có mấy hôm, nhưng cũng cảm thấy nơi đây rất tuyệt. Bây giờ tôi đã yêu thành phố này mất rồi. Nếu anh thích thì có thể sống lâu dài ở đây. Mã Xuân Linh, đồng nghiệp của Lam Tinh nói. Hàn Đông đáp, tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng có nhiều chuyện bản thân mình không thể tự quyết định được. Lam Tinh cười khanh khách nói, cái anh này sao tuổi còn trẻ mà cách nói chuyện lại nghe như ông già vậy. Hàn Đông bất giác bật cười, hắn tuy đã 30 tuổi rồi nhưng nhìn vẻ bề ngoài chỉ giống như hơn 20 tuổi. Cho nên từ góc độ của nhiều người, đôi lúc cách nói chuyện và tuổi tác của hắn thật chẳng tương xứng nhau. Tôi già rồi, Hàn Đông cười nói. Nào có như các cô, giống như hoa mùa xuân vậy, mới đang chớm nở. Lam Tinh và Mã Xuân Linh ở cùng nhau, vì vậy cũng cùng đường với Hàn Đông. Hàn Đông trò chuyện suốt dọc đường với bọn họ, biết được bọn họ cùng thuê một phòng và đều làm việc ở cục công an quận Đông Giang. Nói chuyện suốt dọc đường, tới lúc chia tay, Lam Tinh viết cho Hàn Đông một số điện thoại, bảo Hàn Đông hễ có chuyện gì cần thì có thể liên lạc với cô ta bất cứ lúc nào. Điều này khiến cho Hàn Đông lập tức rất có cảm tình với cô ta. Dưới vẻ ngoài xinh đẹp, còn có một tấm lòng lương thiện, một tâm hồn vui tươi khi giúp đỡ người khác. Điều này thật là hiếm có. Cùng với đà phát triển của xã hội và kinh tế, tâm hồn của con người cũng dần dần bị các ham muốn hưởng thụ vật chất che lấp, mà những cô gái xinh đẹp lại càng vì nhận được quá nhiều sự khen tặng, theo đuổi của một người. Cho nên, nhiều người đều có tâm lý vô cùng cao ngạo, rất hiếm cô gái được như Lam Tinh. Hàn Đông cất kỹ số điện thoại của Lam Tinh rồi cười nói. Được, bữa nào rảnh, tôi mời hai người đi uống cà phê. Được thôi, tôi chờ điện thoại của anh. Lam Tinh dịu dàng nói, vẫy vẫy tay rồi cùng Mã Xuân Linh khoác tay, bước khoan thai mà đi. Ngày hôm sau đi làm, Hàn Đông gọi điện cho Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam, cùng ông ta bàn bạc sâu hơn về việc Mặt trận Tổ quốc tiến hành điều tra, nghiên cứu về nông nghiệp trên toàn thành phố. Điều này khiến cho Trương Bân Nam cực kỳ vui mừng, vì ông ta cảm thấy hành vi của Hàn Đông cho thấy hắn đích thực là muốn làm chuyện gì đó cho nền nông nghiệp, chứ không phải là làm cho có lệ. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn